không phải vì tiền. Hạ Tiểu Muội đăm chiêu hỏi, bức họa mỹ nhân kia thực sự là tàng bảo đồ sao? Thẩm Gia Cẩm suy nghĩ một chút, việc này khó mà nói được. Được rồi, hơn 680 lượng người tính làm gì? Hạ Tiểu Muội nghĩ tới sốc ngân phiếu thật dày, bèn cảm thấy có chút hưng phấn. Thẩm Gia Cẩm bỏ thức ăn đã thái vào nồi, nhanh chóng chờ đồ ăn. Ta bảo người mang về nhà rồi. Khụ khụ, người nói cái gì? Hạ Tiểu Muội bị sặc nước bọt. Ta nói ta cho người mang về nhà rồi. Thẩm Gia Cẩm lặp lại lần nữa. Hạ Tiểu Muội thật hận kẻ kia á. Nàng dùng sức đập bàn phát tiết. Người mang đi khi nào? Mang bao nhiêu tiền? Gia vị xếp lên đĩa. Ừ, nhìn cũng không tệ. Thẩm Gia Cẩm bưng thức ăn lên, rất tự nhiên nói, hôm nay ấy, nếu không nàng nghĩ ta ra ngoài làm gì hử, toàn bộ mang đi hết. Ngửi chút nè, món ăn có thơm không? Hiện tại Hạ Tiểu Muội nào có tâm tình ngửi chứ? Nàng lại rơi đầy mặt hỏi, ngươi chẳng để lại phần nào sao? Thẩm Gia Cẩm ngẫm nghĩ, toàn bộ tiền đem đi rồi, chỉ để lại số lẻ thôi. Bao nhiêu? Là bao nhiêu hả? Hạ Tiểu Muội vội hỏi, thuận tiện bấm ngón tay tính toán. Số lẻ hẳn là để lại 80 vạn lượng. Dù gì cũng mấy vạn lượng nhỉ? Thẩm Gia Cẩm đặt hạ bao lên bàn. 3 lượng. Hạ Tiểu Muội nhìn ba nén bạc vụn đáng thương trong hạ bao kia, nhớ lại hôm qua xếp đầy ngân phiếu vào cháp. Ô ô, tiền của ta toàn bộ không cánh mà bay. Bữa tối tình yêu của thẩm đầu bếp, Hạ Tiểu Muội ăn nhạt như nước ốc, bỗng dừng mất 680 vạn lượng bạc. Dù có ăn thịt thần tiên, nàng cũng chả có khẩu vị gì. Sáng hôm sau như thường lệ, Thẩm Gia Cẩm ra mở cửa, vừa chuyển một tấm ván cửa đã bị người từ phía sau bịt kín miệng mũi, chầm chốc lát đã ngất xỉu, bị người ta tha đi. Sau khi Hạ Tiểu Muội ra ngoài mới phát hiện cửa chỉ mở một tấm ván nhỏ, còn Thẩm Gia Cẩm thì không thấy. Tìm một vòng cũng chẳng thấy hắn. Nàng cho rằng Thẩm Gia Cẩm ra ngoài nên tiếp tục mở cửa buôn bán như thường. Cứ như vậy chờ đến buổi chiều, Thẩm Gia Cẩm và gã kia vai kề vai đi tới, hai người đồng thời bày ra nụ cười tuấn mỹ nhất. Thẩm Gia Cẩm không quên giới thiệu, nương tử, đây là hảo bằng hữu của ta, hắn tên là... Ấy, Thẩm huynh, tiểu đệ quen tự giới thiệu bản thân rồi. Gã kia nhèo đôi mắt hào hoa, phóng mị nhãn với Hạ Tiểu Muội. Tại hạ họ Hắc, tên là Phong Lưu, người giang hồ xưng là Phong Lưu công tử. Chương 17: Đánh nhau gây rối bị tạm giam. Từ ngày Thẩm Gia Cẩm kề vai với Hắc Phong Lưu, Hạ Tiểu Muội bèn cảm thấy khó chịu, bởi gã này là bạn xấu điển hình. Hôm nay hắn lại bảo Thẩm Gia Cẩm ra ngoài uống rượu, hai người họ chạy đến tiểu quán trong trấn, uống sạch 3 vò nữ như hồng, 10 năm của người ta, ăn hết 3 cân thịt bò, 10 đĩa đậu phộng, tính ra cũng gần 200 lượng bạc. Giá cả gần đây ở trấn Thanh Sơn vốn đã đắt, hai kẻ này còn điên cuồng ăn uống không ngừng. Đến cuối cùng chỉ có một mình Thẩm Gia Cẩm lảo đảo nghiêng ngả trở về. Hạ Tiểu Muội đỡ Thẩm Gia Cẩm cả người toàn mùi rượu về phòng, bất mãn lẩm bẩm, uống đến cả người đầy mùi rượu mới về. Cũng chẳng biết các người làm sao, thực sự là hai nam nhân thối mà. Thẩm Gia Cẩm uống rượu đầu lưỡi cũng to hẳn, đỏ mặt phả hơi rượu lên mặt Hạ Tiểu Muội. Hạ Tiểu Muội ghét bỏ rời mặt sang chỗ khác. Đừng thổi khí vào ta, ngạt chết người. Thẩm Gia Cẩm nhẹ nhàng thổi khí, khẽ cười một tiếng. Nương tử, đột nhiên ta cảm thấy có nàng thật tốt. Uống say nàng cũng sẽ chăm sóc ta, nàng sẽ luôn chăm sóc ta như vậy có được không? Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, giống như giận hờn trách móc. Đồ mặt dày, ai muốn chăm sóc người chứ? Lời tuy nói như vậy, nhưng động tác của nàng vẫn nhẹ nhàng đỡ Thẩm Gia Cẩm nằm xuống, lại vắt khăn lau khô mặt cho hắn. Thẩm Gia Cẩm cầm tay nàng, áp lên mặt meo nheo, gương mặt hắn rất nóng, cũng chẳng biết có phải vì uống rượu quá nhiều hay không, mà con người hắn như có một lớp sương mù, nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Muội, cố chấp hỏi, nàng sẽ luôn chăm sóc ta như vậy có được không? Hạ Tiểu Muội rút tay lại, nhưng không thể rút được, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng vẫn không trả lời, giúp Thẩm Gia Cẩm lau mặt. Thẩm Gia Cẩm nhìn nàng chằm chằm, con người nóng bỏng nhìn thẳng khiến mặt nàng càng ngày càng nóng. Cuối cùng Hạ Tiểu Muội bất đắc dĩ tước vũ khí đầu hàng. Người đừng nhìn nữa. Thẩm Gia Cẩm vẫn hỏi, nàng sẽ luôn chăm sóc ta như vậy có được không? Được rồi, ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ chăm sóc ngươi. Câu sau cùng, Hạ Tiểu Muội nói rất nhỏ, nhưng Thẩm Gia Cẩm vẫn không chịu bỏ qua. Nếu ta đã làm chuyện gì? Quên đi, ta muốn uống nước. Trung Quy hắn vẫn buông tha vấn đề này, chậm rãi thả lỏng. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị lửa thiêu đốt, khát nước không chịu nổi. Hạ Tiểu Muội không nghe rõ hắn nói gì, nhưng câu khát nước kia lại nghe được, lấy nước đút hắn uống. Thấy hắn thoải mái rồi mới hỏi, Hắc Phong Lưu đâu? Thẩm Gia Cẩm mỉm cười, ở tử quán đó, ta cũng không biết nữa, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ. Hạ Tiểu Muội không hỏi tiếp, giúp Thẩm Gia Cẩm đắp kín chăn mới bước ra ngoài. Sau khi nàng đi, Thẩm Gia Cẩm xoa xoa cái trán đau đớn, cảm giác uống rượu thực sự không tốt. Ngày hôm sau, sau khi Hắc Phong Lưu tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm giữa đống rác ở con ngõ phía sau tửu quán. Xiêm y sạch sẽ trên người từ lâu đã bẩn đến không thể nhìn nổi. Thấy hắn tỉnh lại, tiểu nhị tức giận bước tới. Đi, bổ hết đống củi phía sau, không có tiền bày đặt làm đại gia. Mấy hôm trước thấy người ngồi xe ngựa quý lắm mà, giờ thậm chí cả tiền cơm cũng không trả nổi, còn ăn quỵt nữa. Người có tiền gì chứ, Tạ Phi? Tâm tình tiểu nhị rất xấu, bởi vì hai người kia ăn quỵt khiến hắn bị lão bản mắng té tát. Lúc này Hắc Phong Lưu nghe rất rõ, hắn vội níu tiểu nhị lại. Người đi theo ta đâu, thần kinh đó? Tiểu nhị hất tay hắn, cười nhạo một tiếng. Hắn đồng ý để người ở lại làm công công cho tiệm ta một năm, còn thay người ký khế ước bán thân. Người yên tâm ở đây đi. Hắc Phong Lưu nhịn không được âm thầm mắng chửi, mẹ nó, vậy mà dám thay lão tử ký khế ước bán thân, khốn kiếp quá. Hắc Phong Lưu nói hết lời mới được lão bản đồng ý cho hắn quay về lấy tiền. Tiểu nhị theo hắn một mạch về nhà, sau khi cầm số tiền đã đếm rõ ràng mới trả khế ước bán thân cho hắn. Cầm khế ước bán thân, bạn học Hắc Phong Lưu đằng đằng sát khí chạy đi tìm Thẩm Gia Cẩm tính sổ, kết quả lại không thể tiến vào cửa. Hết cách rồi, Hạ gia có con cọp cái giữ cửa, rõ ràng trên mặt đã viết mấy chữ to: người quấy rầy thần kinh nhà ta ngủ, giết không tha. Dựa theo truyền thống tốt đẹp, nam nhân không đấu với nữ lưu, thực ra muốn đấu cũng đấu không lại, đúng không? Bạn học Hắc Phong Lưu xám xịt bỏ đi. Tìm không được Thẩm Gia Cẩm, bản thân một bụng oán khí lại không có chỗ phát tiết. Bạn học Hắc Phong Lưu khó chịu, đi đường không cẩn thận bị một chiếc xe đụng phải. Vừa nhìn liền biết là một nông dân thật thà, hắn lập tức nổi khùng. Người đi đường không biết nhìn hả? Ca đi phía trước ngươi chẳng thấy sao? Người đụng phải ca còn không xin lỗi, gì cũng đừng nói nữa. Phí chữa bệnh, phí thu nhập, phí tổn thương tinh thần, phí hoảng sợ, phí xem đại phu tâm lý chưa hết cho ca. Hạ Phong Lưu giỗi tay, còn vô lại với người này. Người đẩy xe là một nông dân, thoạt nhìn là người hiền lành, lúc này chất phát trả lời: Đại ca, ta thực sự không có tiền, hơn nữa bà nãy cũng không phải ta đụng huynh, là huynh không thấy ta mà. Hắc Phong Lưu một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, làm sao dễ dàng buông tha hắn. Lúc này đặt mông ngồi trên xe đẩy: ca không đi, người đụng ca, phải dẫn ca đến y quán. Ta muốn xem bệnh, ta muốn đại phu, cái gì mà sóng siêu âm, sóng điện não, toàn bộ ta phải kiểm tra một lần. Người nông dân khốn khổ cầu xin. Hắc Phong Lưu càng ngày càng hăng say, nói không ngậm lại được. Cuối cùng người nông dân không cầu xin nữa, trên mặt cũng tức giận: người đụng ta, ta còn chưa nói người sai, người lại bắt ta đền cho ngươi. Người nói đi, người đứng dậy không? Hắc Phong Lưu vô sỉ nói: ca không đứng lên, người làm gì được ca? Bịch, một quyền đánh tới, vành mắt nhất thời bầm đen. Gần sành trên cánh tay túm lấy cánh tay hắn, dùng sức ném một cái. Bạn học Hắc Phong Lưu đã bay đến cái cây cao ở vùng lân cận. Ta thực sự không muốn động thủ, thật là, sao phải buộc ta động thủ chứ? Vẻ mặt người nông dân căm giận, đẩy xe đi. Người vây xem thở dài, đúng là không có mắt, dám chọc đệ tam đại lực thiết thủ giành chấn khắp giang hồ năm đó, thực sự chán sống rồi. Hắc Phong Lưu treo trên cây, lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, đại lực thiết thủ quỳ ẩn gần 20 năm, 20 năm trước hắn vẫn là đứa bé không mặc quần. Đám người vây xem cũng quá vô lương tâm. Vậy mà chẳng ai nhắc nhở hắn. Thật vất vả mới leo từ trên cây xuống. Hát Phong Lưu bụng nửa con mắt, bụng lại bắt đầu kêu rột rột. Quên đi, ăn trưa trước đã. Bước vào một quán cơm, đúng lúc trông thấy hai gã nhân sĩ võ lâm ở đối diện bàn đang xúm lại nghiên cứu bức họa. Hắn tùy ý liếc nhìn, nói với tiểu nhị, cho một phần mì thịt bò. Đợi tiểu nhị bưng lên rồi, nhìn bát mì thịt bò to thơm ngào ngạt, Hát Phong Lưu không khỏi thèm ăn, thế là bắt đầu sồn sột. Khi đang tích cực đánh chén, chợt phát hiện xung quanh có hai bóng đen. Ngẩng đầu lên, chính là hai nhân sĩ võ lâm bàn nãy. Khóe miệng Hát Phong Lưu co quắp, nhị vị huynh đài có chuyện gì sao? Trong đó một người nghiến răng nghiến lợi hỏi, mì này ăn ngon không? Hát Phong Lưu ngờ vực nhìn hắn, bèn gật đầu, ăn ngon chứ, huynh có muốn đến đây làm một phần không? Ăn em gái ngươi. Bộp, lại một quyền in lên con mắt khác của Hát Phong Lưu. Hát Phong Lưu bùng nổ, hôm nay là ngày xui xẻo sao? Hắn đập bàn, ba người hình thành thế gọng kim. Tình huống kế tiếp quá bạo lực đẫm máu, khiến bọn ta phải tường thuật lại hiện trường. Người tường thuật giáp, xem đi, Hát Phong Lưu sử dụng quyền pháp, đánh người nhất định phải đánh mặt, đánh hiệp khách B. Bộ quyền này thực sự vừa nhanh vừa mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Người tường thuật ất, ý, hiệp khách A sử dụng chiêu hầu tử trộm đao, đối phó với Hát Phong Lưu. Yêu, đấy là chỗ đau nhất của nam nhân đó. Người tường thuật giáp, Hát Phong Lưu dùng võ công lợi hại nhất thiên hạ, thần công bắn chim. Hiệp khách A lén trộm đào bị hạ gục, thật là quá thảm thiết. Người tường thuật ất, hiệp khách B trông thấy người hợp tác không địch lại, bèn sử dụng tuyệt học thất truyền, đánh rắm vô địch trưởng, dùng thủ pháp tàn nhẫn, chả trách Hát Phong Lưu không địch lại nổi. Người tường thuật giáp, hiệp khách A thừa thắng xông lên, dùng một chiêu cuối cùng, ngũ long bắt gà, kết thúc cuộc đấu cực kỳ bi thảm. Ai, quá thảm, thực sự quá thảm. Người tường thuật ất, được rồi, các vị khán giả bằng hữu thân ái, buổi trình diễn phiên bản người thật đến đây kết thúc. Mong quý vị khán giả hãy tiếp tục quan tâm đến những tiết mục khác. Hẹn gặp lại ở tiết mục tiếp theo. Ba người đều nằm trên mặt đất, Hát Phong Lưu rừng rừng che bộ vị, lên án nói, bọn khốn kiếp, đợi lão tử luyện thành Quỷ Hoa Bảo Điển hay Tịch Tà Kiếm Phổ, xem các người dùng thủ đoạn nào. Một nhóm nhà dịch chạy đến, ai gây rối, ai gây rối hả, toàn bộ mang đi hết. Hát Phong Lưu ồ ồ khóc, là bọn hắn đánh ta trước, ta muốn kháng án, ta muốn nộp tiền bảo lãnh. Đợi Thẩm Gia Cầm nhận được tin tức thì đã xế chiều rồi. Hắn vội vàng chạy tới phủ nha, lại thấy Hát Phong Lưu có vẻ như biến thành một con người khác, hai mắt đen xì, giữa hai chân dương cao. Thẩm Gia Cầm lập tức đen mặt, chỉ vào chỗ đó của hắn nói, ở trong này người cũng có thể phản ứng ư? Ông trời ơi. Hát Phong Lưu ồ ồ khóc, ta cũng đâu muốn đâu, hai kẻ xấu kia dùng chiêu số quá nhảm hiểm, ta mới trúng chiêu thôi. Thẩm Gia Cầm đổ mồ hôi hột, sau đó hỏi ra mới biết, hóa ra khi Hát Phong Lưu ăn mì hút nước quá mất hồn, toàn bộ nước canh gì đó đều bắn lên bức họa mỹ nhân của hai nhân sĩ võ lâm, hễ là chỗ quan trọng gần như đều bị bắn nước canh. Cho nên dưới cơn nóng giận, hai người kia mới vùng tay với Hát Phong Lưu. Biết chuyện này là do bức họa mỹ nhân mà ra, Thẩm Gia Cầm cũng xấu hổ mặc kệ. Sau khi Hát Phong Lưu biết, liền ai oán nhìn hắn. Được rồi, được rồi, Thẩm Gia Cầm sờ mũi, ta sẽ nộp tiền bảo lãnh cho ngươi. Ngươi có bao nhiêu tiền? Hát Phong Lưu hít hít mũi, không có tiền, hôm qua chút tiền cuối cùng trên người ta đều trả tiền cơm rồi. Thẩm Gia Cầm kinh hãi, người không phải rất có tiền sao? Hát Phong Lưu làm bộ đáng thương, ra hành tẩu giang hồ bề ngoài là quan trọng nhất, ngay cả phu xe cũng là dùng tiền thuê. Thẩm Gia Cầm vô lực đỡ chán, người chính là phá gia chi tử mà. Chương 18, người không có hộ tịch ở lâu phải phạt tiền. Nếu phải lộp tiền bảo lãnh Hát Phong Lưu, Thẩm Gia Cầm sẽ đi làm thủ tục. Nhưng lúc làm thủ tục lại gặp chút phiền phức. Hắn tìm quản sự, người nọ vừa nghe muốn nộp tiền bảo lãnh Hát Phong Lưu, bèn cười híp mắt vươn tay ra. Người này đánh nhau gây rối, vi phạm điều lệ quản lý trị an ở trấn Thanh Sơn, nộp 3.000 lượng bạc. Thẩm Gia Cẩm kinh ngạc há hốc mồm thật to. 3.000 lượng bạc. Quản sự cười càng vui vẻ. Còn nữa, lão bản của tiệm cơm đòi bồi thường, hừ một đền 10. Bọn họ tổng cộng làm hỏng 3 cái bàn, cộng thêm vô số chén đĩa. Vốn tiệm cơm tính đòi các người bồi thường 1 vạn lượng, nhưng mà nghĩ các người cũng không có bao nhiêu tiền, lão bản người ta rất rộng rãi, giảm giá chuyện các người đánh nhau. Không cần đền 10, chỉ đền tiền những thứ đã hỏng thôi. Tổng cộng 1.000 lượng. Nộp một lượt đi. Thẩm Gia Cẩm đỡ chán, làm sao lại nhiều thế này. Hắn nặn ra nụ cười nịnh nọt. Người thấy đó hả? Chúng ta đều là người cùng trấn, có thể tính rẻ chút không? Quản sự suy ngẫm một chút. Vậy đi, thấy chúng ta đều là người cùng trấn, bèn tính rẻ cho các người một chút. Tổng cộng 4.000 lượng, người chỉ cần giao 3.950 lượng thôi. Quản sự bày ra bộ dáng các người rất được ưu đãi, cười nhìn Thẩm Gia Cẩm. Chỉ giảm 50 lượng à? Thẩm Gia Cẩm đành chịu. Tạm thời Thẩm Gia Cẩm cũng xoay sở không ra nhiều tiền như vậy, buộc lòng phải đút lót những người ta để vào nhà giam thăm Hắc Phong Lưu. Hắc Phong Lưu trợn mắt nhìn hắn. Sao hả, Thẩm huynh, có thể nộp tiền bảo lãnh không? Thẩm Gia Cẩm bất đắc dĩ nói. 3.950 lượng, người có không? Hắc Phong Lưu khóc. Ta không có nhiều tiền đến thế, thuê xe 1 ngày 50 lượng, ta còn chịu không nổi. Thẩm Gia Cẩm nóng nảy. Không có tiền còn bày đặt làm đại gia gì đó, không có tiền còn bày đặt đánh nhau nữa. Chẳng lẽ người không biết đánh nhau chính là đốt tiền hả? Người ngốc vừa thôi, ngốc chết đi được. Hắc ngốc nghếch giàn giụa nước mắt nước mũi. Trên người ta còn 1 khối ngọc bội, nếu không người đem cầm đi. Thẩm Gia Cẩm nổi giận chìa tay. Đưa đây. Hắc Phong Lưu ô ô ô nắm chặt ngọc bội. Nhưng ngọc bội đó rất quan trọng. Ô ô ô. Vậy ngươi ở trong ngục chơi đi. Thẩm Gia Cẩm tức giận nói. Cuối cùng Hắc Phong Lưu đành phải đưa ngọc bội ra. Sau này ta nhất định sẽ chuộc về. Thẩm Gia Cẩm cầm ngọc bội tỉ mỉ nhìn. Ngọc làm điền thượng hạng nha, phẩm chất ấm nhuận. Mặt trên có khắc 4 chữ Phong Lưu công tử. Đến tiệm cầm đồ cầm được 4.000 lượng bước ra. Thẩm Gia Cẩm buồn cười lắc đầu. Nộp tiền bảo lãnh mất 3.950 lượng, vừa khớp 4.000 lượng, còn dư 50 lạng. Ai? Nộp tiền xong, rốt cuộc Hắc Phong Lưu được dẫn ra ngoài. Thẩm Gia Cẩm đưa 50 lượng còn lại dư cho hắn. Này, tiền này của ngươi, cầm cho chắc. Hắc Phong Lưu ra vẻ đáng thương nhìn 50 lượng. Ta mua khối ngọc đó mất một số tiền lớn, lại mời sư phụ bậc thầy điêu khắc. Ô ô ô, vậy mà chỉ cầm được 4.000 lượng, không thèm xem ngọc bội của ta thành ngọc quý mà. Thẩm Gia Cẩm thở dài. Đừng khóc, xấu chết đi được. Nói đi, tiếp theo người tính làm gì? Hắc Phong Lưu mếu máo. Đương nhiên trở về lấy tiền chuộc ngọc bội của ta rồi. Ta không thể để ngọc bội của ta lưu lạc ở bên ngoài, nó là tính mạng của ta đó. Tiễn Hắc Phong Lưu xong, Thẩm Gia Cẩm mệt mỏi về nhà. Hạ Tiểu Muội vặn hỏi xong, đương nhiên không nhịn được đâm chọc thêm. Toàn là nũ ngốc, còn thuê xe giả làm đại gia gì đó, đánh nhau, kết quả đánh đến vào nhà giam luôn. Không biết hiện tại trấn Thành Sơn đang thực hiện chiếm sách nghiêm trị nghiêm phạt sao. Thật là. Hạ Tiểu Muội cười ha ha, ta đã sớm nói hắn là người không đáng tin cậy rồi. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng của nhà sai. Phường Đậu Hũ hạ ra, bọn ta đến trà hộ tịch. Hạ Tiểu Muội nghênh đón, mời các vị vào trong ngồi. Tổng cộng có 3 nhà sai tới, trên tay áo đều có thêu ký hiệu tuần trà hộ tịch viên. Sau khi 3 người ngồi vào chỗ của mình, bèn hỏi Hạ Tiểu Muội. Lấy thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch ra đây. Hạ Tiểu Muội xoay người vào nhà. Thẻ chứng minh thân phận là một thẻ bài bằng gỗ, trên đó viết Hạ Tiểu Muội, nhân sĩ của trấn Thanh Sơn. Còn bản hộ tịch thì viết một loại thông tin như địa chỉ, giới tính, ngày sinh, tuổi tác. 3 người xem xét một chút, sau đó cầm bút ghi chép. Năm nay trấn chúng ta có rất nhiều di dân chuyển đến, cho nên các người đăng ký lần nữa, còn dân di chuyển kia làm giấy tạm trú. Đến lượt Thẩm Gia Cẩm, 3 người kia cũng dựa theo lệ cũ hỏi. thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch của ngươi đâu? Thẩm Gia Cẩm thoáng sừng sốt, ngượng ngùng cười nói, cái kia ta có thể làm giấy tạm trú không? Ba người lạnh lạnh nhìn hắn. Thần kinh à, hóa ra ngươi ở lâu như vậy ngay cả giấy tạm trú cũng chưa làm. Thẩm Gia Cẩm gãi đầu, ta không biết tới nơi này còn phải làm thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch. Hơn nữa ở lâu đến thế, các người cũng biết ta mà. Ta một, không phạm pháp. Hai, không phạm sai lầm. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn theo nương tử ta bán đậu hũ. Thật không phải là kẻ xấu đâu. Ba người kia nhìn nhau cười, sau đó đổi sắc mặt. Ai biết người chứ? Không có thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch, vốn là người không có hộ tịch, ở lâu. Không có thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch, làm sao đây? Là định trốn thuế hả? Tổ tiên ba đời bọn ta đều là tuần tra viên, không dễ bị lừa vậy đâu. Người không có hộ tịch, ở lậu phải phạt tiền. Mẹ nó, lại muốn phạt tiền. Thẩm Gia Cẩm vô lực hộc máu. Sao gần đây làm gì đều phải phạt tiền vậy chơi? Ba người nọ duỗi tay ra. Không có thẻ chứng minh thân phận, phạt 5.000 lượng. Không có hộ tịch, phạt 5.000 lượng. Tổng cộng 10.000 lượng, giao tiền ra. Thẩm Gia Cẩm không nhịn được, muốn ngửa mặt lên trời rít gào. Người ở trấn Thanh Sơn dạo này điền hết rồi sao? Điền hết rồi sao? Điền hết rồi sao? Các người đến cướp tiền hả? Làm gì mắc thế? Thẩm Gia Cẩm lệ rơi đầy mặt. Ba người nọ cười ha hả. Ai bảo gần đây giật giá leo thang? Người nói đi, tiểu tử ngươi sớm giải quyết chuyện tạm trú không phải tốt hơn à? Lúc đó ngươi giải quyết giấy tạm trú, không chỉ không cần giao tiền, không nói. Cho dù ngươi không có hộ tịch, ở lậu, chẳng qua chỉ phạt 100 lượng thôi. Dạo này giật giá leo thang quá. Hạ tiểu muội liếc mắt trường Thẩm Gia Cẩm. Ai bảo hắn mang số tiền kia đi? Giờ thì hay rồi, không có tiền nộp phạt. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn là giải quyết vấn đề. Hạ tiểu muội vội nói với ba vị tuần tra viên. Ba vị đại ca, các người có thể châm trước một chút không? Hắn tới nhà ta rất lâu rồi, thực sự không phải kẻ xấu, điểm này ta có thể đảm bảo. Ba người cùng nhau lắc đầu. Không thể thương lượng, huyện Thái Gia đã quy định như thế. Địa phương nhỏ này của chúng ta, chuyện gì cũng do huyện Thái Gia định đoạt. Huynh đệ bọn ta cũng khó nói lắm. Thẩm Gia Cẩm nhịn không được cả giận. Huyện Thái Gia dạo này lại bị vợ bắt giam hử? Ba người kia che miệng lén lén cười, nhỏ giọng nói. Nào có, huyện Thái Gia thua lỗ cổ phiếu, bỏ ra rất nhiều tiền mà không lấy lại được. Cọp cái trong nhà mỗi ngày đều có, sắc mặt không tốt. Nếu không vớt vát chút đỉnh tiền cũng được. Hóng hớt xong, ba người lại bày sắc mặt chính trực, không nói với người nữa. Đến đây, giao tiền là chính sự. Huynh đệ bọn ta còn phải sang nhà khác kiểm tra đấy. Hạ tiểu muội gấp gáp nói, ba vị đại ca, có thể cho bọn ta nghĩ chút biện pháp không? Nhiều tiền như vậy, bọn ta biết đi đâu tìm đây? Dù sao cũng phải cho bọn ta thời gian để bọn ta chuẩn bị chứ. Ba người trao đổi với nhau, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Huynh đệ bọn ta là người tốt, thôi vậy đi, cho các ngươi một ngày chuẩn bị. Đừng oán ca, ca cũng là bất đắc dĩ, bọn ta cũng hết cách rồi. Thiện Chí tiễn ba vị tuần tra viên đi. Hạ tiểu muội đóng cửa tiệm liền nhịn không được oán trách. Đều tại ngươi, đưa hết tiền đi, nếu không hiện tại cũng thoải mái nộp 10.000 lượng rồi. Thẩm Gia Cẩm cũng uất ức, số tiền đó để ở nhà không an toàn. Ta cũng vì nhà chúng ta mà nghĩ thôi. Hơn nữa ta đâu biết xảy ra chuyện như vậy chứ. Hạ tiểu muội đỡ chán. Vậy phải làm sao bây giờ? Đột nhiên nàng nảy ra một biện pháp, cao hứng nhảy dựng lên, lắc lắc vai Thẩm Gia Cẩm. Bằng không ngươi lại bán một bức tranh đi, rất dễ đủ 1.000.000 lượng đấy. Thẩm Gia Cẩm tức giận lườm nàng. Nàng cho rằng dễ như thế sao? Giờ trấn Thanh Sơn còn mấy ai chưa mua tranh chớ? Mấy ngày nay mọi người đều đi mất, tất cả bọn họ đi tìm bảo vật rồi. Đúng, tìm bảo vật. Ánh mắt Thẩm Gia Cẩm sáng ngời. Nương tử, tức phụ à, chúng ta đi tìm bảo tàng đi. Thẩm Gia Cẩm hăng hái đề nghị. Mặt Hạ tiểu muội vò thành một nắm. Tìm bảo vật, thế cửa tiệm của chúng ta làm sao đây? Thẩm Gia Cẩm hưng phấn nói. Nếu quả thực có bảo tàng, vậy chúng ta còn mở tiệm đậu hũ gì nữa? Trực tiếp cầm kho báu, muốn làm gì thì làm. Nàng nói có đúng không? Hạ tiểu muội không hăng hái chút nào. Ta chẳng muốn đi, ta không có hứng thú với bảo tàng. Hơn nữa có thể không có bảo tàng, chỉ lừa người thôi. Thẩm Gia Cẩm càng nghĩ càng hưng phấn. Nương tử, nàng xem, ta cứ đợi ở đây cũng phải giao tiền. Giờ trấn Thanh Sơn càng ngày càng xấu xa, giá cả càng ngày càng đắt. Dạo này huyện Thái Gia muốn kiếm tiền đến điên mất rồi, chúng ta phải ra ngoài kiếm tiền thôi. Hơn nữa, cho dù không vì kiếm tiền, có thể ra ngoài chơi một vòng được mà. Trong nhà còn mấy trăm lượng, đủ cho chúng ta tiêu rồi. Đến lúc đó thực sự không tìm được bảo tàng cũng không sao cả, xem như ra ngoài giải sầu đi. Hạ Tiểu Muội vẫn chẳng hứng thú chút nào, nàng cầm xẻng gỗ cua qua cua lại. Vẫn nên an phận buôn bán thôi, còn không bằng ngươi về nhà cầm thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch đến. Đến đây đi. Thẩm Gia Cẩm dính người như cao dán chó, nũng nịu nói: Nương tử, nếu người ta đi, nàng sẽ tịnh mịch đó. Hơn nữa người ta rất luyến tiếc nàng. Chúng ta ra ngoài đi đi, đi đi mà, xem thế giới bên ngoài tốt bao nhiêu, được không nương tử? Hắn kéo ông quế thật dài. Hạ Tiểu Muội vừa thẹn vừa buồn bực mắng hắn không đứng đắn gì hết. Được không nè nương tử? Nàng không nói lời nào chính là đồng ý nhé. Vậy đêm nay chúng ta đi. Hạ Tiểu Muội kinh ngạc. Đêm nay đi ngay? Thẩm Gia Cẩm gật đầu. Nếu không ngày mai bọn họ tới thu tiền phạt sao? Vẫn nên nhanh chóng chạy trốn thôi. Cuối cùng nói không lại hắn, Hạ Tiểu Muội bất đắc dĩ đồng ý theo hắn đi ra ngoài tìm bảo tàng. Không đúng, là nửa đêm chạy trốn. Chương 19: Uyên ương côn trùng nơi hoang dã. Đêm khuya vắng người, xung quanh tĩnh lặng im ắng, hậu viên Hạ gia truyền đến một trận sột soạt. Hạ Tiểu Muội tức giận nói: "Người lại đạp y phục của ta." Thẩm Gia Cẩm vội vàng rời chân, liên tục xin lỗi: "Nương tử, ta không cố ý. Quá tối thực sự không nhìn thấy." "Người không biết không nhìn thấy hả? Chúng ta đang ở nhà, tại sao không đi bằng cửa sau, cứ chơi trò treo tường?" Hạ Tiểu Muội căm hận nhìn Thẩm Gia Cẩm đang treo mình trên thang dây. Thẩm Gia Cẩm vuốt vuốt cằm: "Đúng nha, tại sao chúng ta phải trèo tường chứ? Hắc hắc hắc, vẫn là nương tử thông minh." Nói xong hắn lại đạp đạp đạp bước xuống. Lúc này hai người họ rón rén mở cửa sau, xem xét bốn phía một chút, quả thực phía sau không có ai, mới ôm tay này thành thật rời đi. Hù! Hạ Tiểu Muội thở một hơi thật dài, xoa xoa cái chân đau nhức, cuối cùng cũng ra rồi, mệt chết đi được. Thẩm Gia Cẩm đưa khăn qua, Hạ Tiểu Muội tiếp nhận lau mồ hôi trên trán, sau đó hỏi Thẩm Gia Cẩm: "Kế tiếp chúng ta đi đâu?" Thẩm Gia Cẩm nhìn trời: "Ta cũng không biết." "Đi trước đã rồi," hắn nói. Hai người hết nghỉ ngơi, lại đi một đoạn đường. Vào một cánh rừng, Hạ Tiểu Muội khô khát nước. Thẩm Gia Cẩm tìm kiếm xung quanh, thấy một đầm nước nên vội vàng gọi Hạ Tiểu Muội qua đó. Uống xong là nước lạnh lẽo trong veo, hai người họ cảm thấy thoải mái hơn. Ngay sau khi nghỉ chân chuẩn bị đi tiếp, Hạ Tiểu Muội nghe được một âm thanh không tầm thường. A. Hai người họ nằm sấp người xuống, đi vòng qua đầm nước. Ở cách đó không xa, vậy mà trông thấy một nam một nữ đang điên loạn phượng đảo mây mưa. Hạ Tiểu Muội thoáng đỏ ửng, Thẩm Gia Cẩm làm một động tác ngậm miệng. Hạ Tiểu Muội buộc lòng không mở mang tầm mắt, nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe được âm thanh của đôi uyên ương đang chơi trò dã chiến. Thẩm Gia Cẩm không dễ ngượng ngùng như vậy, hắn nhìn một màn thân mật, hai người này đang nằm trên mặt đất hừng hực khí thế hôn nhau, chỉ là có vẻ như địa điểm không thích hợp lắm. Vị trí của Thẩm Gia Cẩm vừa vặn có thể quan sát rõ ràng. Hai người kia gắn bó quấn quýt thân mật, y phục sớm không biết đã cút đến chỗ nào. Thân thể nam nhân cường tráng phủ lên thân thể mảnh mai của nữ nhân, khiến da thịt trắng nõn bên dưới càng thêm tinh tế. Nữ nhân càng rên rỉ động tình. "A, Chu Lang, đừng!" Tiếng cười thô kệch của nam nhân vang lên. Nhìn bộ dáng này của nàng, còn nói đừng, nước đã thành như vậy. Đang cười, sắc mặt nữ nhân trong nháy mắt thay đổi. "Có sâu!" Nam nhân bị giật mình, thân thể run lên, thế là văn trường trôi chảy. Hắn nổi giận đùng đùng đẩy nữ nhân ra, thở phì phò nằm ngửa ở một bên. Thật nhảm chán, người đường đường là phiêu phiêu tiên tử vậy mà sợ sâu, nói ra không sợ người ta cười rụng răng. Hùng Phong còn chưa phấn khởi đã bị phá như vậy,

Bộ dáng hai người kia nói chuyện thật giống nhau. Hạ Tiểu Muội rũ mặt xuống. Nếu đây là một canh bạc, vậy nàng đã sớm mất lợi thế. Nàng đang đánh cuộc. Hơn nữa chỉ có thể cược giống nhau. Đó chính là sự thật lòng của Thẩm Gia Cẩm. Bên kia, Hắc Phong Lưu nổi giận đùng đùng, chất vấn Hoa Hồng Đỏ. Người rốt cuộc đã cho Thẩm Gia Cẩm uống thuốc gì? Vẻ mặt Hoa Hồng Đỏ thương tâm. Đương nhiên là mê hồn đan. Thiếu chủ chẳng lẽ ngài không tin ta? Sau khi ăn mê hồn đan liền hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại sẽ trở nên đặc biệt nóng nảy. Chỉ cần khống chế dược tính là được. Nói càn, Hắc Phong Lưu vỗ một chưởng đánh nát cái bàn trước mặt. Người cho hắn uống đoàn tụ hoàn. Có trời mới biết, sau khi hắn thấy nét mặt của Hạ Tiểu Muội tức giận bao nhiêu. Rõ ràng là bộ dáng vừa trải qua việc đời, dùng mạo đã mang theo nét phong tình. Nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hoa Hồng Đỏ kinh hãi. Sao có thể chứ? Toàn thân nàng đều cất giấu thuốc. Lấy ra hai bình cẩn thận đếm một chút. Cứ đếm như thế, chết tiệt. Ngày đó chỉ chú ý việc thiếu chủ quá cao hứng, vậy mà đưa sai thuốc. Hắc Phong Lưu luôn quan sát nét mặt Hoa Hồng Đỏ, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Cút về Hắc Vân Cốc, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta. Thiếu chủ, Hoa Hồng Đỏ kêu thê lương thảm thiết. Cút. Hắc Phong Lưu bóp nát cái chung trong tay. Thẩm Gia Cẩm đáng hận. Chương 23, Cẩm Tú Mỹ Nhân tự tiêu dao. Nếu nói muốn tham gia đại hội võ lâm, thì đợi Hạ Tiểu Muội khỏe hẳn. Bọn họ một nhóm ba người bèn trà phòng, tiến về phía trước đi đồng thành. Dọc đường đi có rất nhiều nhân sĩ võ lâm, còn có những khuôn mặt phi thường quen thuộc với Thẩm Gia Cẩm. Những người đó đều mua bức họa mỹ nhân trong tay hắn. Đám người này thấy Thẩm Gia Cẩm không tránh khỏi tức đến vành râu trừng mắt. Thẩm Gia Cẩm ngượng ngùng vuốt mũi, cả đoạn đường đều cúi mặt mà đi. Càng gần đồng thành, nhân sĩ võ lâm càng nhiều. Liễu Thượng Huệ cũng hỏi thăm được đại hội võ lâm sẽ bày bảo vật gì. Bức họa Cẩm Tú Mỹ Nhân. Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội đều kinh ngạc. Sao lại là bức họa Cẩm Tú Mỹ Nhân chứ? Liễu Thượng Huệ gật đầu, lần nữa khẳng định. Đệ không nghe lầm, đúng là bức Cẩm Tú Mỹ Nhân. Sẽ do đích thân minh chủ đương nhiệm giao cho tân minh chủ võ lâm. Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội liếc nhìn nhau, đều thấy sự hoài nghi của nhau. Đại hội võ lâm đúng hạn diễn ra, mọi người ở các môn phái đều tề tụ ở đồng thành trên núi Đồng. Đây chính là nơi tiến hành đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm hiếm khi tổ chức một lần, lần gần đây nhất chính là cách đây 3 năm. Lần này minh chủ võ lâm phát thiếp mời anh hùng đất rộng, triệu tập anh hùng trong thiên hạ, tuyên bố bản thân tin tưởng đạo giáo, một lòng quy ẩn, muốn nhường vị trí minh chủ lại, đồng thời nguyện ý giao ra bức họa Cẩm Tú Mỹ Nhân chân chính. Tin tức vừa lan truyền, toàn bộ giang hồ đều ồ lên. Những người từng mua bức họa mỹ nhân đều hối hận không thôi. Cũng tự biết bản thân vô năng, không thể trở thành minh chủ, bèn lấy tâm tình trông ngóng. Cho dù trên tay đều có bức họa, ai thật ai giả còn chưa biết đâu. Hơn nữa cao thủ trong chốn giang hồ tụ hợp lại, từng ánh mắt ngước nhìn cũng rất tốt. Đợi các môn phái và một vài hiệp khách riêng rẻ trên giang hồ tề tụ, minh chủ võ lâm mới bước lên võ đài. Phù thề minh chủ võ lâm vừa lộ diện, sắc mặt Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội lập tức thay đổi. Đây đúng là người quen cũ mà. Phù thề minh chủ này không phải Mã Chấn Hồng và Lãnh Phiêu Phiêu trong rừng ngày ấy sao? Hôm nay Mã Chấn Hồng cũng không dữ tợn như ngày đó, giờ nhìn qua hoàn toàn là làn gió quân tử chính phái. Mà Lãnh Phiêu Phiêu bên cạnh hắn lúc này ôn nhu như nước, đoàn trang nhã nhặn không gì sánh bằng, còn đâu dáng vẻ phong đãng ngày ấy. Mã Chấn Hồng cười như gió xuân quất vào mặt, ôn hòa nói: các vị anh hùng hào kiệt có thể tới tham gia đại hội võ lâm lần này, Mã mỗ thực sự vô cùng cao hứng, có chuẩn bị chút rượu nhạt, mọi người hãy cùng nhau uống chén rượu này, trước cầu chúc đại hội võ lâm lần này thành công. Người ở đây ngoại trừ Thiếu Lâm Tự và Võ Đăng không uống rượu ra, còn lại đều vạn phần phóng khoáng, lập tức nâng chén. Minh chủ khách khí. Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội đã từng chứng kiến diện mạo thật của Mã Chấn Hồng, đương nhiên sẽ không uống chén rượu này. Hơn nữa bọn họ vốn vụng trộm theo người khác lèn vào mà, đang muốn xoay đầu bảo Liễu Thượng Huệ đừng uống. Thẩm Gia Cẩm nghiêng đầu lại, phát hiện Liễu Thượng Huệ vốn phải đang ở bên cạnh, này không thấy đâu. Hắn đâu rồi? Hạ tiểu muội thấp giọng hỏi Thẩm Gia Cầm. Thẩm Gia Cầm khẽ lắc đầu không biết. Mã Chấn Hồng, vở kịch này của ngươi nên diễn xong rồi. Theo tiếng quát lạnh lùng, Hắc Phong Lưu nhanh nhẹn đến. Sắc mặt Mã Chấn Hồng không đổi, bình tĩnh nói. Hóa ra là Hắc Cốc chủ của Phong Vân Cốc. Tại hạ không hiểu ngươi đang nói gì. Hắc Phong Lưu hừ một tiếng. Cái gì mà quy ẩn sơn lâm, thiếp anh hùng, chọn minh chủ, chào bức họa. Chẳng qua Mã Chấn Hồng ngươi giở trò. Trước người gieo rắc tin đồn, bức họa mỹ nhân là tàng bảo đồ trong giang hồ, sau lại triệu tập anh hùng trong thiên hạ đến tận đây. Mã Chấn Hồng, người muốn thống nhất võ lâm cũng không cần giở thủ đoạn bịp bợm kiểu này. Trong rượu sớm đã bị người hạ độc. Lời hắn vừa dứt, sắc mặt mọi người đại biến, vội vàng vận công để khí, lại phát hiện chân khí trong cơ thể bỗng nhiên biến mất. Mã Chấn Hồng, ngươi. Mã Chấn Hồng biến sắc. Hắc Cốc chủ, người hạ độc chưa bị anh hùng trong giang hồ, còn tính đổ lên đầu Mã Mỗ sao? Tất cả mọi người bắt đầu mơ hồ, rốt cuộc ai mới là người hại họ? Hắc Phong Lưu chỉ kiếm vào phu thê Mã Chấn Hồng. Phụ phụ các người làm chuyện ác còn ít à? Hoặc là nói ta sai, hai người các người chẳng qua chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi. Một kẻ đoạn tụ chi phích, một kẻ phong lưu thành tính. Phu thê gì chứ? Chỉ là đôi cẩu nam nữ. Bất chấp cơn giận dữ của phu thê Mã Chấn Hồng, Hắc Phong Lưu nói tiếp. 10 năm trước, thần trộm Hạ Viễn Sơn rửa tay trong chậu vàng, quỷ ẩn phố phường. 5 năm trước, người trà trộn vào Phong Vân Cốc, trộm bí tịch không thành, cuối cùng hạ độc cốc chủ. 4 năm trước, người lấy dịch cân kinh, quý báu nhất của thiếu lâm, lại tìm thần trộm Hạ Viễn Sơn không theo ngươi, người bèn độc chết hắn. 3 năm trước, người ám sát Tiền minh chủ, tự mình làm minh chủ võ lâm, sau đó cưới Lãnh Phiêu Phiêu, một nữ nhân phóng đãng. Ai lợi dụng mỹ sắc giúp người thu thập tình báo, người lại dùng thân phận minh chủ làm sằng làm bậy. Cách đây vài ngày, dã lang chủ Húc cũng bị các người hại chết. Sao? Những chuyện này người định lấp liếm hả? Hạ tiểu muội nghe xong cả người đều run rẩy, thế mà nàng chẳng biết gì hết. Thời điểm cha mất, khuôn mặt bình thản, nàng còn tưởng cha vì bệnh mà chết. Kết quả hôm nay mới biết, cha bị người ta độc chết. Mã Chấn Hồng, đền mạng đi. Nàng rơi lệ, luồn tay vào ngực áo, lấy một thanh đoản kiếm, muốn giết Mã Chấn Hồng. Kết quả cước bộ mềm nhũn, lúc này mới phát giác cả người đều vô lực. Thẩm Gia Cầm vội vàng ôm nàng vào lòng. Hắc Phong Lưu tràn đầy thương tiếc nhìn nàng. Tiểu muội, muội chớ kích động. Sau đó xoay người quát chói tai. Mã Chấn Hồng, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Mã Chấn Hồng cười ha hả. Ha ha ha, tùy Mã Mỗ chẳng biết mục đích cuối cùng của ngươi là gì. Có điều, cho dù ngươi tra ra những chuyện này do ta làm thì sao? Hôm nay không quy thuận Mã Chấn Hồng ta, toàn bộ đều phải chết. Được rồi, quên nói nữa, liệu này không có độc. Chẳng qua trong gian phòng này ta đã sớm hạ nhuyễn hương cân. Hắc Cốc chủ, có giỏi thì ngươi lại đây. Đang nói chuyện, hắn và Lãnh Phiêu Phiêu bày ra tư thế giao đấu, mà Hắc Phong Lưu cũng vận sức chờ phát động. Ba người trong lúc đó đều dừng cùng bạt kiếm. Một mùi hương lạ ập tới, trong lòng ba người cả kinh, vội vàng che mũi, nhưng vẫn không kịp. Thân thể mềm nhũn, bịch bịch bịch, tất cả mọi người trong gian phòng đều mềm nhũn, nhoài người té xuống đất. Duy chỉ còn Thẩm Gia Cẩm ôm Hạ tiểu muội. Đây, tất cả mọi người đều khó hiểu. Phịch phịch phịch, một đám thị vệ mang theo đao vọt vào. Thị vệ cầm đầu chính là tổng quản đại nội thị vệ. Đại nhân, thị vệ chạy tới đều quỳ rạp trước mặt Thẩm Gia Cẩm. Hạ tiểu muội sợ ngây người. Thẩm Gia Cẩm thản nhiên nói, tới rất đúng lúc. Thị vệ cầm đầu thoáng nhìn Hạ tiểu muội trong lòng Thẩm Gia Cẩm, cười hắc hắc. Cô nương, chúng ta lại gặp nhau. Thời khắc này Hạ tiểu muội rất bối rối. Nàng chỉ vào Thẩm Gia Cẩm lẩm bẩm hỏi, đại nhân gì, rốt cuộc chàng là ai? Những nhân sĩ võ lâm khác cũng bối rối, ngay cả Hắc Phong Lưu cũng rất đỗi kinh ngạc. Thẩm Gia Cẩm nhìn Hạ tiểu muội trong lòng đầy sâu lắng, chậm rãi nói, lục phẩm chủ sự hình bộ, khâm sai đại thần Thẩm Gia Cẩm, phụng thánh chỉ của hoàng thượng, truy tìm tam tích của bức họa Cẩm Tú mỹ nhân và những vụ án giết người trong giang hồ ở mấy năm gần đây. Lục phẩm chủ sự hình bộ, khâm sai đại thần. Hạ tiểu muội muốn khóc cũng muốn cười. Nàng đã nghĩ tới 1.000, 1.000.000 thân phận của Thẩm Gia Cẩm, chỉ duy nhất không nghĩ tới hắn là người của quan phủ. Mã Chấn Hồng tức giận quát: người dùng cách gì khiến ta không thể cự quậy? Thị vệ cầm đầu cười kha kha: Nguyễn Cần Tán gì đó, 10 năm trước đại nội đã không dùng nữa rồi, giờ dùng bí chế Nguyễn Cần Hương, 3 giây ắt ngã. Hải tử, người ao. Hắn phất tay, đám thị vệ lập tức tiến lên mang mọi người đi. Thẩm Gia Cẩm lấy một bình nhỏ đặt dưới mũi Hạ tiểu muội lượn quanh, cũng đặt dưới mũi Hắc Phong Lưu lượn một vòng. Hai người họ chậm rãi khôi phục sức lực. Trong phòng dần dần không còn bao nhiêu người. Hạ tiểu muội vẫn luôn ngây ngẩn, ánh mắt Hắc Phong Lưu nhìn Thẩm Gia Cẩm đầy phức tạp. Vì sao? Cuối cùng không kiềm chế được, Hắc Phong Lưu lên tiếng. Thẩm Gia Cẩm vuốt cằm: ta nên giải thích thế nào đây? Đại nội có tư liệu quán, tư liệu của các ngươi đều ở đấy. Ta nhớ ta từng xem một đoạn như vậy. Cốc chủ tiền nhiệm của Phong Vân Cốc, Hắc Nhẫn, có sở trường về dịch dung, nhuyễn kiếm và khinh công, vốn là sư huynh của thần trộm Hạ Viễn Sơn. Về sau hai người trở mặt, Hắc Nhẫn mang ấu tử Hắc Phong Lưu tách ra, chiếm một khe suối làm Phong Vân Cốc. 5 năm trước chỉ thu nạp vẻn vẹn một môn hạ tên là Mã Chấn Hồng, cướp đoạt bí tịch dịch dung không thành, bèn sát hại Hắc Nhẫn, phản bội Phong Vân Cốc. Sau gia nhập vào phái Hàn Sơn của Lãnh Phiêu Phiêu. 4 năm trước lập mưu với Lãnh Phiêu Phiêu giết hại trưởng môn phái Hàn Sơn, nhưng bị Hàn Băng trưởng của trưởng môn phái Hàn Sơn làm trọng thương, phải cần ngay dịch cân kinh của Thiếu Lâm để chữa thương. Tìm được thần trộm Hạ Viễn Sơn, cưỡng bức dụ dỗ không có kết quả, bèn giết thần trộm bằng thuốc độc. Nét mặt Hắc Phong Lưu trở nên ảm đạm: cho nên người vẫn luôn biết thân phận của ta? Thẩm Gia Cẩm gật đầu: ừ, Liễu Thượng Huệ chính là ngươi. Thuật dịch dung của Phong Vân Cốc độc nhất thiên hạ, nếu ta không sớm biết chuyện này, thực sự cũng nhìn không ra. Hắc Phong Lưu cười gượng: người và ta ước định lấy bức họa mỹ nhân làm mồi dẫn Mã Chấn Hồng mắc câu, cũng là tính toán của ngươi. Thẩm Gia Cẩm liếc nhìn Hạ tiểu muội: bức họa mỹ nhân của ta là giả, bức thật dáng dấp thế nào ta còn chưa thấy qua, bức tranh đó ta còn chưa tìm được. Ta biết. Sắc mặt Hạ tiểu muội như cho tàn, đầu tiên là bị giết bằng thuốc độc, vừa rồi thì Thẩm Gia Cẩm với thân phận quan viên, nàng chẳng biết phải đối mặt ra sao nữa. Hắc Phong Lưu ngẩn người khẽ nói: tiểu muội, ta là Phong ca ca, muội thực sự không nhớ ta sao? Hạ tiểu muội ngơ ngác nhìn Hắc Phong Lưu. Phong ca ca? Trong đầu thoáng hiện một đoạn ký ức ngắn ngủi, hình như thực sự có một thiếu niên như vậy. Sau khi một nam nhân trung niên bị chọc giận đùng đùng bỏ đi, hắn nước mắt nước mũi muốn nàng không được quên hắn. Nhưng mà hiện giờ nàng không có thời gian bận tâm đến những chuyện khác, cũng chẳng biết nàng về nhà bằng cách nào. Cả đoạn đường Thẩm Gia Cẩm đều lo lắng nhìn nàng, nhưng lại chả biết Hạ tiểu muội đang nghĩ gì. Không khóc không làm khó, không tức giận cũng không cười. Mỗi ngày nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, buổi tối hai người đồng sàng cộng chẩm. Thẩm Gia Cẩm muốn ôm nàng, nàng cũng cho ôm. Hạ tiểu muội như vậy khiến Thẩm Gia Cẩm muốn điên mất. Hắn biết mình có lỗi với Hạ tiểu muội, nhưng trên đường đi mặc hắn nói thế nào, giải thích như thế nào, dường như nàng chả có bất kỳ phản ứng gì cả. Về tới trấn Thanh Sơn, vừa vào nhà, Hạ tiểu muội liền đẩy cửa phòng mình, Thẩm Gia Cẩm đi theo. Hạ tiểu muội ngồi xổm xuống ở một góc trong phòng, nhẹ nhàng gảy một miếng gạch tường bị gỡ xuống, lộ ra một cái hộp vuông vức. Hạ tiểu muội rút hộp ấy ra đặt lên bàn. Đây mới thực sự là bức họa Cẩm Tú mỹ nhân. Sau khi cha mất, ta nghĩ ông ấy là thần trộm nên muốn trộm một bảo vật hạ táng cùng ông. Kết quả không ngờ rằng danh họa tuyệt thế này vậy mà thế đấy. Thẩm Gia Cẩm thoáng nghi hoặc, mở bức họa ra nhìn, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên cổ họng. Đây là bức họa Cẩm Tú mỹ nhân à? Mẹ nó, đây là Xuân Cung đồ mà. Chả trách hoàng đế và Cửu Cửu đều khẩn trương như vậy. Bức họa quả thực là bút tích của Cửu Cửu Hà Quang Diệu, nhân vật chân thực sinh động, chỉ là nét mặt của nam nhân này không phải hoàng thượng sao? Thẩm Gia Cẩm chịu không nổi, Xuân Cung đồ, Xuân Cung đồ. Chỉ vì bức họa rách nát này đã làm nhiều chuyện như thế. Giờ hắn thầm muốn lấy đao chém hoàng đế và Cứu Cứu. Vâng, Đó chỉ là ý nghĩ một chút thôi, hắn không dám. Chàng hẳn sớm đã biết, cho nên mới tìm đến ta, đúng không? Hạ Tiểu Muội yếu ớt hỏi. Thẩm Gia Cẩm nghẹn lời, hắn quả thực đã sớm biết Hạ Tiểu Muội là truyền nhân của thần trộm, cũng biết vị trí của bức họa từ lâu. Tiểu Cường gì đó thực ra chẳng phải con rắn, mà là tầm bảo trùng mà đại nội chuyên dùng để tìm kiếm bảo vật. Khi bảo vật vào chân bảo các, đều được đại nội dùng phương pháp đặc biệt sầu một mùi hương nào đó. Thứ mùi này căn bản không dễ phát hiện, chỉ có thể dựa vào tầm bảo trùng để định vị. Nhưng hiện tại hắn phải nói thế nào đây? Người đi đi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi. Hạ Tiểu Muội đưa lưng về phía Thẩm Gia Cẩm. Thẩm Gia Cẩm ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, Tiểu Muội, theo ta về kinh thành đi. Từ lâu ta đã viết thư cho cha mẹ, chúng ta trở về liền thành thân. Hạ Tiểu Muội giống như không nghe thấy. Ta trộm bảo có tội, nếu người muốn bắt ta, vậy bắt đi. Tiểu Muội. Âm âm âm, có tiếng đập cửa. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến giọng của thị vệ cầm đầu. Thẩm đại nhân, thánh thượng có chỉ, triệu ngài ngay lập tức hồi kinh. Thẩm Gia Cẩm bực bội lên tiếng đáp, sau đó xoay người tiếp tục nói với Hạ Tiểu Muội. Tiểu Muội, ta nói rồi, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, nàng theo ta hồi kinh đi, được không? Đừng tức giận với ta nữa, được không? Hạ Tiểu Muội không nói. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân. Ngoài cửa tiếng rục rã càng ngày càng nhanh. Thẩm Gia Cẩm nhẫn nhịn vô lực nói, nàng hãy chờ ta, ta trở về bên thánh thượng rồi lập tức quay lại tìm nàng. Lúc sắp khởi hành, Thẩm Gia Cẩm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, sau đó buồn rười rượi rời đi. Hắn vừa đi, cả người Hạ Tiểu Muội mới mềm nhũn, ôm thân thể ồ ồ khóc rống lên. 3 tháng sau, 3 tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Ví như Hạ Tiểu Muội đã biết gia thế của Thẩm Gia Cẩm. Cha là thái phó đương triều, đại ca là tướng quân, cứu cứu là Hà Tất tiên sinh nổi tiếng thiên hạ. Còn bản thân là thám hoa, vì có công tìm được bức họa nên được phong là hình bộ lang trung. Lại nói ví như người ở trấn Thanh Sơn cũng biết thân phận của Thẩm Gia Cẩm, vừa mới bắt đầu còn chúc mừng Hạ Tiểu Muội tìm được nam nhân tốt, sau lại bắt đầu quái gở cười nhạo Hạ Tiểu Muội là một khí phụ bị chồng ruồng bỏ. Đối với chuyện này, Hạ Tiểu Muội luôn luôn cười cho qua. Lại ví như Hắc Phong Lưu thường xuyên đến tìm nàng, lấy thân phận là ca ca do bản thân tự nhận định, bán rẻ nhan sắc giúp nàng bán đậu hũ. Còn ví như Hạ Tiểu Muội mang thai, phường đậu hũ Hạ gia không còn giống như trước mỗi ngày đều mở cửa nữa. Sau khi mang thai, Hạ Tiểu Muội làm đậu hũ cũng ít dần, chẳng qua nàng không lo lắng cho cuộc sống của mình thôi. Thẩm Gia Cẩm đi rồi, sau khi nàng thu dọn phòng củi mà Thẩm Gia Cẩm đã ở, phát hiện dưới gối đè một xấp ngân phiếu 80 vạn lượng. Nàng không khách khí, dù sao cũng là cha của nhi tử mình để lại cho nàng, xem như phí nuôi nấng hài tử đi. Nàng thường xuyên vuốt cái bụng hơi nhô lên và nói chuyện với Bảo Bảo, bình thường cũng nhớ tới Thẩm Gia Cẩm. Nhớ lại cả đoạn đường Thẩm Gia Cẩm giải thích với nàng, nàng không trách Thẩm Gia Cẩm, chỉ không biết làm thế nào đối mặt thôi. Sáng sớm vừa mở mắt đã bị tiếng kèn trống ngoài cửa đánh thức. Nàng theo thói quen vuốt bụng, nghi hoặc nói, nhà ai đón dâu nhỉ? Bảo Bảo à, đừng sợ, chốc nữa chúng ta đi xem. Sau khi rửa mặt chải đầu, tiếng kèn trống bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, hơn nữa còn rất gần. Chẳng lẽ là khuê nữ của tam bà sát vách ư? Hôm nay nàng không muốn mở cửa, cho nên chỉ kéo một khe hở khá nhỏ để nhìn ra ngoài. Vừa nhìn, nàng bèn ngây ngẩn cả người. Trên thân ngựa cao to không phải Thẩm Gia Cẩm sao? Còn người đang ôm kèn sô na thổi không phải thị vệ cầm đầu sao? Thấy nàng mở cửa, thì bà nhanh chóng tiến tới cười nói, ai ôi, tần nương tử sao còn chưa sửa soạn vậy? Cũng không phân trần với nàng, thì bà mang một đám nhà đầu bà tử vây quanh bước vào, màu chóng lột sạch y phục của nàng, đổi giá y cho nàng. Thấy bụng nàng hơi nhô lên, thì bà lặng lẽ chạy ra ngoài rỉ tai một hồi với Thẩm Gia Cẩm. Thẩm Gia Cẩm nghe xong vừa mừng vừa sợ, vội vàng phân phó, các người cẩn thận một chút, đừng dọa nàng. Trong nháy mắt thì bà sáng tỏ, trở vào phòng bận rộn một lúc. Hạ Tiểu Muội bị đẩy tới kiệu hoa, mà giờ khắc này Hạ Tiểu Muội vẫn còn mơ hồ, ngây ngốc bị đẩy lên kiệu. Đi được phần nửa mới nhớ, nhịn không được rống giận. Thần kinh, lão nương còn chưa lấy ngân phiếu,